Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Chủ Phong chấn động. Chương 46, Chủ Phong chấn động hố to tận dưới đáy bộ. Một quả lớn chừng cái trứng gà tản ra màu xanh ánh sáng nhạt như bảo thạch đồ vật đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân trước mắt, nhất là cái này tản ra màu xanh ánh sáng nhạt bảo thạch bên trên. Còn kết nối lấy một đoạn nhỏ măng đá, cái kia măng đá cùng bảo bối màu xanh bên trên, lúc này chính ẩn ẩn chảy ra một tia chất lỏng màu xanh. Cái kia lưu lại một đoạn nhỏ măng đá, càng ẩn ẩn có thạch tủy linh dịch vệt nước chảy ra. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân cơ hồ có thể xác định, trước mắt viên này lớn chừng cái trứng gà tản ra màu xanh ánh sáng nhạt bảo bối. Liền là cái kia thạch tủy linh dịch ngọn nguồn, thạch tủy linh dịch tác dụng đã đủ thần kỳ, vậy có thể sinh ra thạch tủy linh dịch bảo bối, lại là bực nào thần kỳ. Đột nhiên, Diệp Chân thần sắc mạnh mà biến đổi, cái này sinh ra thạch tủy linh dịch bảo bối, tại bạo lộ đến trong không khí về sau, mặt ngoài oánh oánh vệt nước vậy mà thời gian dần trôi qua khô cạn. Cái kia lưu lại một đoạn măng đá cũng trong phút chốc công phu đã mất đi hết thảy giọt xương, hóa thành một đống cát mịn rơi xuống, chỉ còn lại có viên kia lớn chừng cái trứng gà ánh sáng xanh bảo thạch giống như là nhíu ra trứng gà đồng dạng. Thời gian dần qua co rút lại, giọt xương tại mất đi, vầng sáng đang chậm rãi thu liễm, khuynh khắc gian lúc trước phảng phất thần vật đồng dạng tản ra màu xanh ánh sáng nhạt bảo thạch liền biến thành một khỏa nhìn qua không có gì lạ đá cuội. Diệp Chân có chút gấp, luống cuống tay chân đem viên này thạch tủy châu một lần nữa dùng nơi này đất cát chôn lên. Thạch tủy châu, đây là Diệp Chân cho có thể sản xuất thạch tủy linh dịch thần kỳ bảo thạch lên một cái tên, nhưng là dù là Diệp Chân cố gắng nữa, vùi nhiều hơn nữa cát đá, viên này thạch tủy châu như trước vầng sáng giấu kỹ, hơi nước tiêu hết, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Chờ dài đến 2 canh giờ về sau, Diệp Chân đối cái này thạch tủy châu lần nữa khôi phục triệt để đã mất đi hy vọng. Hơn nữa, hắn cũng không có thể chờ đợi thêm nữa. Còn nữa 1-2 canh giờ, trời muốn sáng, chỉ có thể đem cái này thạch tủy châu mang đi. Diệp Chân tin tưởng, cái này thạch tủy châu tuyệt đối là một kiện khó lường bảo bối. Khẳng định có nó không biết tác dụng. Thạch tủy châu vào tay cực nặng, rất khó tưởng tượng, một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu xanh tảng đá, lại có được dưa hấu lớn nhỏ tảng đá trọng lượng. Có điều, để cho nhất Diệp Chân cảm thấy cái này thạch tủy châu khó lường, lại là Diệp Chân một cái khác phát hiện. Vừa rồi, thạch tủy châu vào tay thời khắc, như trước có chút chưa từ bỏ ý định Diệp Chân. Ý tưởng đột phát, đem chính mình trong cơ thể một tia chân nguyên thử nghiệm đưa vào thạch tủy châu. Chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra. Một tia so cọng tóc còn nhỏ hơn chân nguyên đưa vào thạch tủy châu nháy mắt. Thạch tủy châu giống như là một cái bị nhen lửa thùng thuốc súng đồng dạng. Khủng bố mà bạo ngược lực lượng đột nhiên từ thạch tủy châu bên trong tuôn ra đi ra. Diệp Chân cái kia tia chân nguyên trong nháy mắt bị thạch tủy châu bên trong lực lượng cuồng bạo nổ nát bấy, cái kia lực phản kích lượng dư ba, liên đới lấy để Diệp Chân bàn tay kinh mạch đều bị không nhẹ chấn thương. Có điều, nhắc tới cũng kỳ. Diệp Chân đưa vào đi cái kia tia chân nguyên bị thạch tủy châu hủy được sạch sẽ nháy mắt. Thạch tủy châu bên trong cái kia để Diệp Chân vừa sợ lại sợ cuồng bạo lực lượng trong thời gian ngắn liền bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh tựa như một khỏa bình thản không nó tảng đá đồng dạng. Xong chuyện, Diệp Chân lại là sợ không thôi. Vừa rồi may mắn hắn lưu lại một điểm tâm nhãn, chỉ là đưa vào đi rất nhỏ một tia chân nguyên. Nếu hắn tùy ý đưa vào đi một lớp chân nguyên, thạch tủy châu bên trong cái kia cuồng bạo lực phản kích lượng dư ba, nổ nát vụng cánh tay của hắn đều là nhẹ. Một cái không tốt, muốn hắn diệp chân mạng nhỏ đều là rất chuyện dễ dàng. Cái này Thạch Tủy Châu, tuyệt đối là ghê gớm bảo bối, nhất định phải cất kỹ rồi, nói không chừng về sau hữu dụng. Cất kỹ Thạch Tủy Châu, Diệp Chân nhìn lấy cái kia bị cổ đa trí bổ ra hố to, có chút buồn vô cớ. Tác dụng cực kỳ thần diệu Thạch Tủy Linh Dịch, như vậy đã không có. Có điều, thất chi đông ngung, thu chi tang ngung, có lẽ cái này Thạch Tủy Châu là cái gì canh không được bảo bối đâu. Rời đi nơi này trước đó, cổ đa trí thi thể Diệp Chân được xử lý một chút. Ít nhất phải chôn một chút. Đương nhiên, chôn trước, cổ đa trí trên người tiền hàng, Diệp Chân là sẽ không dễ dàng buông tha. Cổ đa trí tùy thân mang đồ vật không nhiều. Một bình rưỡi ngưng chân đan, một quyển tên là Tiểu Thiên Tinh Kiếm Nhân giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Còn có 100 tờ một lượng một mảnh vàng lá, có giá trị nhất, lại là 10 cái mỗi tấm 1000 lượng hắc thủy tiền trang ngân phiếu. Trừ cái đó ra, liền là tùy thân thanh trường kiếm kia, còn có đại biểu cho cổ đa trí ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài. Cuối cùng, trải qua thận trọng cân nhắc, Diệp Chân mang đi cũng chỉ có cái kia 1.5 bình ngưng chân đan, còn có cái kia 100 tấm vàng lá, cái kia 1.000.000 ngân phiếu. Diệp Chân đi ngang qua cẩn thận so với, phát hiện cùng mình trong tay ngân phiếu không hề khác nhau. Ấn ký tất cả đều đồng dạng, thậm chí số thứ tự cũng là lộn xộn về sau. Diệp Chân vẫn là đã thu vào trong ngực của mình. Về phần giá trị lớn nhất nhân giai hạ phẩm công pháp bí tịch Tiểu Thiên Tinh Kiếm Pháp, cùng cổ đa trí tùy thân trường kiếm, Diệp Chân vẫn là thành thành thật thật cùng cổ đa trí thi thể chôn ở cùng một chỗ. Nào có thể đụng, nào không thể đụng vào, Diệp Chân vẫn là rất sáng suốt. Bao quát trước đây cổ đa trí nói hắn trong phòng có giá trị vạn kim đan dược, thậm chí có càng bảo bối đáng tiền. Nhưng là đi cổ đa trí phòng ngu xuẩn như vậy tâm tư không chút nào lên. Diệp Chân không bao lâu trong nhà càng thích đọc tiểu thuyết truyện ký. Tiểu thuyết truyện ký bên trong có tiền mất mạng hoa ví dụ nhiều lắm. Cuối cùng, Diệp Chân chằm chằm vào trong tay cổ đa trí thân phận ngọc bài, lại là không biết xử lý như thế nào. Mỗi một vị ngoại môn đệ tử đều có một thân phận ngọc bài. Cái thân phận này ngọc bài cực kỳ thần kỳ, có thể ghi chép ngoại môn đệ tử điểm cống hiến tông môn, cũng có thể cùng thiên địa bảng sinh ra cảm ứng. Nghe nói còn có rất nhiều không muốn người biết thần kỳ tác dụng. Diệp Chân không biết thân phận này ngọc bài còn có cái gì thần kỳ tác dụng, cho nên không dám tự tiện xử trí. Nếu là hơi có sai lầm, cái này có thể liên quan đến Diệp Chân mạc nhỏ, Tề Vân Tông bên trong, giết hại đồng môn người giết không tha. Suy nghĩ thật lâu, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới tại tiệm cơm nghe được một cái bát quái. Nói là một cái bình thường hành vi có chút quái gở ngoại môn đệ tử, chết ở phía sau núi bên trong dài đến nửa năm, thì cốt đều mục nát còn không có bị người phát hiện. Cuối cùng, vẫn là thông qua lưu lại thân phận ngọc bài mới xác định người này ngoại môn đệ tử thân phận. Nếu như cái này bát quái là thật, vậy thì đại biểu cho một sự kiện hoàn hảo thân phận ngọc bài. Cũng không có thông chi tông môn người nắm giữ sống hay chết tác dụng. Điểm này xác định, vậy chỉ cần lại xác định một sự kiện, Diệp Chân có thể tại trong một thời gian ngắn che giấu cổ đa trí tin qua đời. Thận trọng xử lý sạch huyền nhai bí động bên trong tất cả dấu vết, Diệp Chân mang theo cổ đa trí thân phận ngọc bài, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Diệp Chân không làm kinh động bất luận người nào rời đi Bách Tùng Phong. Tại đến Đông Lai Phong, chứng kiến địa bảng bên trên cổ đa trí cái kia chiếu sáng rạng rỡ danh tự thời điểm, Diệp Chân treo lấy cuối cùng một hơi. Có lẽ Tùng Hạ ngoại môn đệ tử người đã chết, chỉ cần thân phận ngọc bài tại, tên kia chữ Tửu cũng không từ trên địa bảng biến mất. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, Cổ Đa Chí tử vong, Tửu cũng không bị tông môn phát giác. Tông môn phát giác càng muộn, Diệp Chân lại càng an toàn. Ngày hôm sau, Diệp Chân tại Đông Lai Thân Quản Phong Lưu chấp sự chỗ đó thông báo một tiếng, liền đeo lấy bao phục rời đi Tề Vân Tông, bước lên trở về nhà đường xá. Tề Vân Tông ở vào Tề Vân Sơn Mạch, cách Diệp Chân quê quán Vũ An quận Kim Thành huyện ước chừng cách xa 4.000 dặm. Hơn nữa con đường gập ghềnh, nếu dựa vào đi bộ, nhanh nhất cũng phải một tháng mới có thể chạy trở về, cực kỳ lãng phí thời gian. May ra Tề Vân Tông dưới núi tiểu trấn, có trèo núi như dẫm trên đất bằng thiên lý mã bán ra. Bỏ ra 2.000 lượng bạc, Diệp Chân mua sắm một thớt đầu sinh độc giác màu trắng ngân giác mã. Lấy trợ cước lực, ngân giác mã là một loại có được cực kỳ thưa thớt yêu thú huyết mạch ngựa. Chân huyền đại lục nhân loại vạn năm sinh sôi nảy nở xuống, dần dần tuần phục loại này lực lớn vô cùng. Trèo núi như dẫm trên đất bằng ngân giác mã. Có điều, cái này ngân giác mã không chỉ có giá cả đủ quý, hơn nữa nuôi nấng có phần phí tiền bạc, mỗi ngày gần một lượng bạc nhai đầu, cũng không phải người bình thường có thể gánh nặng lên. Đương nhiên, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, cái này căn bản không tính là gì. Diệp Chân ban ngày nắm chặt chạy đi, nhưng sớm muộn gì đều nhín chút thời gian đến tu luyện, không dám chút nào thư giãn. Một ngày này, Diệp Chân cưỡi ngân giác mã đi tới uốn lượn vạn dặm Hắc Thủy Hà bờ. Nhìn lấy nước sông như mực, sóng cả mãnh liệt Hắc Thủy Hà, Diệp Chân trong nội tâm đột nhiên khẽ động, đem mang theo mấy ngày Cổ Đa Chí thân phận ngọc bài ném vào lao nhanh không thôi Hắc Thủy Hà bên trong. Cái này mang theo 4-5 ngày nguy hiểm đồ chơi đang bị Diệp Chân ném vào Hắc Thủy Hà bên trong. Theo như mực Hắc Thủy chìm chìm nổi nổi hướng phương xa bồng bềnh mà đi. Khi thì bị một cơn sóng đánh vào đáy nước, khi thì mạch nước ngầm đụng vào đá ngầm, khi thì thét dòng nước nện ở đê bên trên. Rốt cục, tại vô số lần đánh trúng, Cổ Đa Chí thân phận ngọc bài bên trên chậm rãi xuất hiện vết rạn. 2 ngày sau, một cơn sóng đánh tới, Cổ Đa Chí thân phận ngọc bài cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ. Theo Hắc Thủy đổ mà đi, cơ hồ là Cổ Đa Chí thân phận ngọc bài vỡ vụn nháy mắt. Tề Vân Tông thiên địa nhai địa bảng tên bên trên Cổ Đa Chí một hồi cấp tốc lấp lóe, liền từ trên địa bảng biến mất. Trên địa bảng tên Diệp Chân có chút lóe lên một cái, liền chiếm cứ thứ nhất. Đã từng bị Diệp Chân đánh tới đất 3 tên hồng báo, một lần nữa bò lên trên cái kia cái lão nhị vị trí. Có cảm ứng, Đông Lai Phong Lưu chấp sự nhìn lấy Cổ Đa Chí biến mất danh tự, đuổi gấp hướng Cổ Đa Chí ở phòng xem xét hỏi thăm một phen về sau, sắc mặt đại biến, nhanh nhanh chạy về phía Tề Vân Tông chủ phong Tề Thiên Phong. Cái gì? Địa bảng thứ nhất Cổ Đa Chí vậy mà ngoài ý muốn bỏ mình. Đây chính là lão phu nhìn chúng đệ tử. Trong thời gian ngắn, Tề Vân Tông chủ phong chấn động, mấy vị lâu không thấy hiện thân chân truyền đệ tử, bao quát vị kia linh kiếm phong chân truyền Phiền Sở Ngọc cùng nhau xuống núi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.